Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 thứ 227 chương thành câm điếc. Hôm nay hai canh, Lăng Ngạo Thiên vừa hồi vương phủ, liền nghe thấy có người vội vội vàng vàng đến đây bẩm báo. Có người vừa ở vựa củi phụ cận, phát hiện một khối hộ vệ thi thể, bị người bới y phục, thanh thiên bạch nhật trong vương phủ vậy mà chui vào tích khách. Đã có người đi tra xét, vương phi nàng là một người trở về phòng, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Lăng Ngạo Thiên trực tiếp chạy Tô Oản chỗ phòng ngủ mà đi. Đến tới cửa nghe thấy bên trong gian phòng truyền đến kỳ hàn thanh âm. Không dám tùy tiện hỏi Tô Oản có hay không trở lại gian phòng. Vương gia, vựa củi phụ cận phát hiện một cỗ thi thể. Có thích khách giả mạo hộ vệ ẩn vào vương phủ trong, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Tô Hoản vừa mới vừa ly khai không lâu, bởi vì hắn thương lượng với thân đô tuấn thế nào ứng đối triều đình. Cũng bởi vậy bọn họ sở muốn đối kháng nhân là hoàng đế Kỳ Dục. Lăng Ngạo Thiên biết Kỳ Dục đối Tô Hoản tình ý, Tô Hoản bất an trong đó cũng có Kỳ Dục, Kỳ Hàn không muốn làm cho nàng khó xử. Mới không có gọi lại nàng nhâm nàng ly khai. Ngươi nói cái gì? Có thích khách chui vào tới, Lăng Ngạo Thiên cung kính nói. Chính là, Kỳ Hàn lo lắng Tô Oản an nguy. Bây giờ Tô Oản vừa cất bước Tô gia nhân tâm chung nhất định là khổ sở. Hơn phân nửa sẽ đi Tô Ngọc chỗ đó. Kỳ Hàn muốn đi tìm Tô Oản. Sợ Tô Oản sẽ xảy ra chuyện. Mệnh thân đồ mang binh bảo vệ gian phòng cách vách. Bảo vệ tốt bên trong gian phòng Nguyệt Nhi cùng tiểu tử thân. Vương Phi rất khả năng đi tìm Tô Ngọc, hai người mang người nhao nhao hướng phía gấm phòng phương. Hướng chạy đi, Tô Ngọc liền ở tại gấm trong phòng một gian phòng gian nội. Tô Ngọc ở nơi này không dễ bị người phát hiện, Tô Ngọc trong ngày thường liền là dệt vải nuôi tằm thêu hoa. Hai ngày trước thấy nàng vì Lăng Ngạo Thiên làm, một thân nâu trường sam vạt áo sử. Không cẩn thận quát phá một động, Tô Ngọc cầm một chút sợi tơ vá, mặt trên thêu cát tường đồ án, đang, một tiếng, răng cắn đứt sợi tơ, đem vá hảo quần áo cầm trong tay suy nghĩ, cho dù ai đâu nhìn không ra chỗ đó từng phá một động. Đem quần áo thật chỉnh tề xếp hảo, đặt ở giường bên cạnh, trong giây lát, cửa phòng phi bị đá văng, một chừng 30 tuổi nam tử, một thân hộ vệ trang điểm. Trong tay kéo một tù nữ, vọt vào, lệ khí trong mắt nhìn Tô Ngọc, thanh âm thô ráp chất vấn. Ngươi là người của Tô gia, Tô Ngọc biết rõ thân phận của mình. Ngẩng đầu lên nhìn người tới, thân thể không tự chủ lui về phía sau, ống tay áo che khuất phía sau châm tuyến cái khay đan. Đem bên trong kéo giấu ở ống tay áo nội, thối lui đến giường bên cạnh, lại là không thể lui được nữa. Sợ hãi đạo, ngươi không phải hộ vệ, ngươi là ai, ngươi mau thả nàng, người nọ không có thời gian lãng phí thời gian đến từng cái tuần tra. Nơi đây không thích hợp ở lâu, phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, cùng mặt khác nhân hội cùng, tay tạp chủ kia tù nữ gáy uy hiếp nói. Nói, nữ nhân này rốt cuộc là không phải người của Tô gia. Nếu không ta giết ngươi, vì bảo mệnh. Kia tù nữ vội vàng trả lời đạo, là, nàng là người của Tô gia, Ngọc Nhi tỷ tỷ xin lỗi. Kia tù nữ tiếng nói vừa dứt, liền bị người nọ bẻ gãy cổ họng, trong miệng tràn ra máu tươi, ngã xuống đất mà chết. Tô Ngọc sợ đến run lẩy bẩy, huy khởi trong tay kéo, thứ luôn luôn nhân, lại bị người nọ trực tiếp vươn tay tạp ở yết hầu. Đem kéo đánh trên mặt đất, Tô Ngọc thống khổ giãy giụa. Rốt cuộc tìm được Tô gia dư nghiệt bỗng không ổn. Có người đến, Ngọc Nhi muội muội, Tô Oản vừa tới sân, liền phát hiện quái dị, cửa phòng là mở rộng ra, liền là thăm dò tính kêu. Cùng lúc đó, Lăng Ngạo Thiên cùng Kỳ Hàn theo sát phía sau chạy tới. Kỳ Hàn vươn tay trực tiếp đem Tô Oản kéo lại ở sau người. Lăng Ngạo Thiên nhìn về phía người nọ. Nhìn thấy bên trong gian phòng Ngọc Nhi bị ép buộc thống khổ thần tình. Tục ngữ nói một ngày phu thê trăm ngày ân, hắn đối Tô Ngọc không phải là không có nửa điểm cảm tình. Ngọc Nhi, ngươi đừng sợ, Lăng đại ca hội cứu ngươi, không cần đoán cũng biết người này là Vệ gia Dư Nghiệt. Kỳ Hàn lạnh nhạt nói, ngươi là trốn không thoát, nếu như ngươi đem nhân phóng, có lẽ bản vương sẽ thả ngươi một con đường sống, tay của người kia thượng không khỏi dùng tới lực. Đạo, hướng về phía Tô Ngọc đạo, mau để cho bọn họ lui ra, nếu không ta giết ngươi, khụ khụ. Tô Ngọc bị lạc được không thở nổi, tay của người kia thoáng tùng một ít, hướng về phía Ngọc Nhi quát, nói mau, nơi cổ họng truyền đến đau đớn. Tô Ngọc nhìn người nọ, nàng chảo mình chính là vì hãm hại Lăng Vương cùng A Oản tỷ tỷ. Không thể vì mình mà liên lụy đến nàng, con ngươi trung đầy lệ quang, nhìn về phía trượng phu của mình Lăng Ngạo Thiên, tim của hắn căn bản không hề trên người của mình. Ở trong lòng của nàng rốt cuộc có hay không chính mình vị trí? Có hay không một khắc kia là thích chính mình? Đối mặt hắn trầm mặc chính mình chỉ có thể đủ trầm mặc tương đối. Vô tận chờ đợi, dù vậy, trong lòng vẫn như cũ không hối hận gặp được hắn. Lăng đại ca, khụ khụ, Ngọc Nhi không hối hận gả cho ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi, hung hăng cắn đi xuống. Mọi người đâu cảm giác được Tô Ngọc trong lời nói không thích hợp. Lúc này Tô Ngọc trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi. Tô Ngọc vậy mà cắn lưỡi tự sát, Tô Hoàn trực tiếp quỳ ở trên mặt đất cực kỳ bi thương. Ngọc Nhi, người nọ thấy Tô Ngọc cắn lưỡi tự sát, trực tiếp đem Tô Ngọc vứt trên mặt đất, chạy đỉnh nhà mà đi, lại bị nhân bao quanh vây quanh. Lăng Ngạo Thiên vội vàng nâng dậy nằm trên mặt đất Tô Ngọc. Đem nàng ôm vào trong ngực khóc được thương tâm. Ngọc Nhi xin lỗi, cho tới bây giờ đều là Lăng đại ca bạc đãi ngươi. Ngọc Nhi, gấm trong phòng, Tô Ngọc nằm ở trên giường trên, bởi mất máu quá nhiều hôn chết rồi. Đại phu lại vì nàng cầm máu. Đại phu, nàng thế nào? Lão phu đã dùng ngân châm ngăn lại nàng lưỡi bộ kinh mạch. Máu là dừng lại, phu nhân lưỡi cắn đứt, dù cho sống lại cũng sẽ trở thành một danh câm điếc. Tô Hoản nghe nói suýt nữa té ngã, bị Kỳ Hàn đỡ lấy. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Nhi lương thiện dịu dàng, vậy mà thành câm điếc. Lăng Ngạo Thiên con ngươi chung lại là mừng rỡ. Ta mặc kệ nàng có phải hay không câm điếc, chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy giường bên cạnh. Tô Ngọc vì nàng vá quần áo, kia một châm một đường đô mang theo tình ý. Nhưng là mình có lại với nàng làm cái gì? Lăng Ngạo Thiên vươn tay kéo giường thượng Tô Ngọc. Ngọc Nhi, là ta không tốt, vẫn luôn nhìn không thấy ngươi hảo. Từ nay về sau, Lăng Ngạo Thiên hội đối với ngươi tốt. Ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại để đền bù ta sai lầm. Kỳ Hàn đỡ Tô Hoản ly khai. Tô Hoản con ngươi trung ức chế không được đau thương. Vì sao nhất định phải ở mất đi sau mới sẽ minh bạch? Như vậy hai người cũng sẽ không có tiếc nuối, bởi vì trong lòng hắn trang một người khác. Tự nhiên sẽ không thấy đến người ngoài hảo. Tô Hoản thần tình vi giật mình. Ngước mắt nhìn hắn, Kỳ Hàn, người biết ân, vẫn luôn biết, hoàn hảo hắn vẫn luôn không có vượt qua cái kia tuyến. Phủ giả đã sớm chết không có chỗ chôn, lấy Kỳ Hàn tính tình sao có thể khoan dung một người nam. Nhân, ở mí mắt mình dưới đất nhớ nữ nhân của mình, Tô Hoản biết nàng là vì mình mới không có động Lăng Ngạo Thiên. A Hoản, chúng ta mau một chút trở lại, thần nhi còn đang thiên viện. Hết chương.